Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1618, truy kích 2, góc truyện audio.com, phía sau tên Vũ Loa thống lĩnh trong mắt cũng là hiện lên kinh hoàng, hắn trực tiếp xoay người một vòng, đao mang phanh một tiếng chém lên vỏ ốc kia, lập tức mở ra một cái khe hở, sụp đổ thành mảnh vụn. Hai gã thống lĩnh chịu thiệt, sau đó cũng là đại nộ không ngớt, một người lăng không tiến lên. Xúc tua trên người giống như cương châm từ bốn phương tám hướng đâm tới, không trung đều là tiếng xé gió vù vù vù. Tên còn lại chống đỡ đao mang, sau đó thuận thế xoay người lại, trong tay liền hiện ra một thanh ngân sắc cương xoa, phá không đâm tới. Liêu Dương Băng hừ lạnh một tiếng, trong tay tuyết đao liên tiếp chém ra ba thức, dưới chân lăng không thong thả trở ra. Bang bang bang, ba thức đao mang đều chém ở trên cương châm đầy trời, tất cả đều là ứng thanh mà đoạn. Liêu Dương Băng cùng những võ giả khác nhau, nhiều năm ở tại Hải Thiên Trấn, đối với hải tộc ít nhiều có hiểu biết. Hai gã đê giai vũ đế vốn cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi rời khỏi biển rộng, thực lực càng gặp suy giảm. Hắn không chút hoang mang, lần thứ hai đặt ngang đao về phía trước, trực tiếp đem ngân sắc cương xoa của Vũ Loa thống lĩnh ngăn lại. Phanh, hỏa hoa bé nhỏ bắn văng lên, lực công kích của đối phương cực lớn, ép tới hắn trên không trung không ngừng lui về phía sau. Vũ Loa thống lĩnh ánh mắt sắc bén hầu như muốn nuốt đối phương, trên người nguyên lực ba động không ngừng tăng lên, hai người hầu như dính vào với nhau, hóa thành một đạo quang mang phóng tới cự thành. Liêu Dương Băng thần sắc băng lãnh, lộ ra vẻ châm chọc, nội tâm lại là mừng thầm. Hắn cũng không muốn thực cùng hai người này liều sinh tử, chỉ cần nhiệm vụ đoạn hậu hoàn thành là được. Hơn nữa cách ma thiên cự thành càng gần một thước, hắn liền càng an toàn thêm một phần, vì vậy dưới đao tỏ ra yếu kém, ép đối phương dụng hết toàn lực tiễn hắn đoạn đường. Đột nhiên một thanh âm rất nhỏ mềm nhũn tựa hồ từ chỗ hạ trại cực xa truyền đến, thẳng vào hắn trong tai, nói. Đi mau, có cao thủ tới. Thân thể Liêu Dương Băng chấn động, sắc mặt chợt đại biến, chủ nhân của thanh âm kia hắn vừa nghe cũng biết là Lý Vân Tiêu. Lẽ nào Lý Vân Tiêu ở bên trong ma thiên cự thành? Hắn lập tức nhớ tới La Thiên Đại Sư nói, có cửu giai thuật luyện sư xen lẫn trong đội ngũ này, chẳng lẽ chính là hắn? Liên tiếp nghi vấn hiện lên ở trong đầu, hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn phía sau lưng Vũ Loa thống lĩnh một cái, chỉ có Hải Quỳ thống lĩnh đang theo đuổi không bỏ, phía sau mấy nghìn đại quân vẫn cách khá xa. Nhưng Lý Vân Tiêu cùng hắn trên cùng một chiến tuyến, không cần phải lừa gạt hắn, huống chi tính cách của hắn từ trước đến nay đều cẩn thận một chút. Nhất hàn đao, phanh, trên tuyết đao trong lúc bất chợt bạch quang sáng lạn, một cổ nguyên lực cuồng bạo nổ tung, trực tiếp đem Vũ Loa thống lĩnh chấn bay lên trên cao. Chính hắn còn lại là mượn lực phản chấn vọt ra hơn 10 thước, sau đó thân pháp mở ra, trên không trung hóa ra mấy đạo tàn ảnh hướng phía cự thành bay đi. Ngay nháy mắt tàn ảnh hiện ra, trên bầu trời xuất hiện một hắc quyển, đùng lóe ra hồ quang điện, một đạo lôi điện đánh mạnh xuống, đúng chỗ lúc trước Liêu Dương Băng đang đứng. Ầm ầm, lôi điện lóe lên cuốn theo cả một phương bầu trời, đem mấy đạo tàn ảnh trực tiếp đánh tan tành. Liêu Dương Băng chỉ cảm thấy một cổ khí tức lực lượng kinh khủng xoắn tới, nhảy vào trong cơ thể hắn, thân thể không. Góc truyện audio.com, khỏi bị điện giật tê dại, dĩ nhiên mất đi cảm giác. Nơi lôi điện hạ xuống chậm rãi hóa ra một hắc sắc sinh vật như rắn, thân thể uốn éo vài cái liền hóa ra hình người, hắn trực tiếp đưa tay phải ra, trong mũ chỉ có mảng da nối liền, một đạo lôi điện màu đen ở lòng bàn tay bắn đi ra ngoài. Liêu Dương Băng tại thời điểm thân thể mất đi cảm giác liền sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, dùng sức quá mạnh ngay cả hàm răng đều vỡ nát mấy cái, nên trong nháy mắt đoạt lại quyền khống chế thân thể, xoay người sẽ bỏ chạy. Thình thịch, lôi cầu màu đen ở sau người nổ tung, trực tiếp trên không trung cuồn cuộn nổi lên vòng xoáy lôi điện màu đen, hấp thu cắn nuốt hết thảy chung quanh, ngay cả Vũ Loa cùng với Hải Quỳ thống lĩnh ở một bên thận trọng quan khán đều sắc mặt đại biến, vội vàng chống lại lực thôn phệ. Thân thể Liêu Dương Băng mới vừa hóa thành độn quang, liền đã bị lôi điện hấp lực dừng lại một chút. Hắn kinh hãi vội vàng mấy đạo quyết ấn đánh vào trên bảo đao, thân đao trong sáng như tuyết lập tức thay đổi đến đỏ bừng, phất tay là một đao hướng phía sau chém tới, lực kéo kia thoáng cái bị chặt đứt, hắn một chút cũng không dám quay đầu lại liền hóa thành quang mang bỏ chạy, tuyết đao bị ôm ở trước người, một đường chém ra không khí. Hừ, vô liêm sỉ, hải tộc cường giả màu đen kia thân thể lóe lên, trực tiếp lăng không tiêu thất, sau một khắc xuất hiện lần nữa ở phía trên Liêu Dương Băng, lại là một lôi điện màu đen đánh tới. Liêu Dương Băng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tuyết đao lần thứ hai thay đổi đến đỏ bừng, thân đao lập tức lớn lên, lăng không chém tới. Bang bang bang, tiên hồng sắc thân đao ở dưới lôi điện không ngừng phát sinh nổ đùng, đồng thời lập tức bị nhuộm thành đen kịt, lôi điện chi lực đánh vào trong cơ thể Liêu Dương Băng, chấn hắn bay ngược mấy chục thước, một búng máu tươi phun ra. Thân thể còn chưa dừng hẳn, hắn liền cầm theo đao xoay người mà chạy. Hừ, nhân loại đều là đám phế vật nhát gan như vậy sao? hắc sắc hải tộc cường giả trên mặt lộ ra vẻ châm chọc cùng tàn nhẫn cười khinh miệt. Thân ảnh lóe lên liền lưu lại vài đạo hồ quang điện, lần nữa biến mất ở trên trời cao. Nếu là tỉ mỉ nhìn lại, liền sẽ phát hiện ở trên không một đạo hắc sắc quang mang mảnh như sợi tóc đang xuyên toa tốc độ cực nhanh căn bản khó có thể nhận thấy. Ngay lúc lôi điện màu đen sắp sửa đuổi kịp Liêu Dương Băng. Đồng dạng là một đạo lôi quang phi tập mà đến, trực tiếp đánh vào trên hắc lôi. Ùng ùng, lưỡng chủng màu sắc lôi điện tương hỗ đan vào một chỗ, giống như thái cực âm dương ngư du chuyển, toàn bộ bầu trời bị hai cỗ lực lượng cuốn tới phong vân biến sắc mờ mịt tối xuống. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ lẫn nữa vang lên, hai đạo lôi điện hóa thành lưới nhỏ chằng chịt ở trên trời không ngừng trải ra, hai bên giữa không gian thôn phệ lẫn nhau. Lưỡng chủng màu sắc lôi điện ăn mòn một hồi, nhất thời hóa ra bóng người, đều đánh ra một chiêu. Hắc sắc hải tộc cường giả thân thể nhu nhược dị thường, trực tiếp uốn éo thành bánh quai trèo, bên trong lôi quang ở trên người chớp động hú lên quái dị liền một trường vỗ xuống. Trên ngũ chỉ ngưng tụ thành năm tiểu lôi cầu, nối tiếp cùng một chỗ theo trường phong chém tới. Bên trong thanh sắc lôi quang một gã trường bào nam tử mặt lộ vẻ ngưng trọng, hai tay ở trước người giao nhau. Góc truyện audio.com, nhất thời hai đạo lôi quang hóa thành lợi nhận, giống như hỏa diễm nhảy lên, nghênh đón tới phía trước. Cách chương.